Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2716, chương 2714, đại kết cục. Lúc này, đằng sau ta người đều mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía cái kia đầu gỗ hộp, làm hộp mở ra sau. Đám người tất cả đều đổi sắc mặt, bởi vì trong cái hộp kia trang chính là một cái đầu người. Đầu người này không phải là của người khác, chính là trước đó không lâu cùng chúng ta hạ hàng đầu cái kia Đông Nam Á thứ nhất hàng đầu Sư Lạp. Ông đầu, cha Lạp Pon đem Lạp ông giết đi, xem như hạ lễ đưa cho chúng ta. Điều này đại biểu có ý tứ gì đâu? Lạp ông cùng chúng ta ở giữa cừu hận có thể nói là không đội trời chung. Kém một chút liền sẽ Bạch Triển cùng lão Lý bọn họ giết chết. Chẳng qua là ban đầu viên triều thần xuất hiện thời điểm, Lạp ông liền vụng trộm chạy, người này cũng là chúng ta một cái trong lòng họa lớn. Cha Lạp Pon đem Lạp ông giết đi, mục đích rõ ràng, khẳng định là tới cùng chúng ta lấy lòng. Ngô Cửu Âm, bản tôn tặng cho ngươi hạ lễ, ngươi rất là ưa thích sao? Cha Lạp Pon mỉm cười nói, đính hôn ngày, đưa một viên đẫm máu đầu tới. Vô luận là ai, thế nào cũng phải chửi đồng không thể. Nhưng mà, viên này đầu thế nhưng là không tầm thường. Là chúng ta cừu nhân đầu. Cái này có ý tứ. Ta nhìn chằm chằm kia đầu nhìn thoáng qua. Xác nhận không sai, đích thật là Lạp ông đầu người. Liền cười nói, không sai, ta rất thích. Cha Lạp Pon giáo chủ có lòng. Cha Lạp Pon nhẹ gật đầu, cùng người bên cạnh nháy mắt, người kia liền vội vàng đem viên kia đầu người thu vào. Lúc này, cha Lạp Pon sầm mặt lại, ngay sau đó nói, Ngô Cửu Âm, ngươi cho ta viết lá thư này ta đã nhìn, bản tôn cũng là người sảng khoái, chúng ta cứ dựa theo như ngươi nói vậy làm, các ngươi Cửu Dương Hoa Lý Bạch, cùng chúng ta Hắc Thủy Thánh Linh giáo cừu hận từ hôm nay trở đi xóa bỏ. Chúng ta ai cũng không tìm ai phiền phức như thế nào. Nói chuyện toàn bằng há miệng. Trước đó viên triều thần cũng là như vậy nói với ta. Thế nhưng là về sau vẫn là trốn ở phía sau âm ta một cái. Hơi kém hại chết ta mấy người bằng hữu. Đối với cái này, giáo chủ đại nhân thấy thế nào? Ta bất âm bất dương nói. Cha Lạp Pon nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, mà là lấy ra một cây đao, cắt vỡ chính mình ngón trỏ, tại chỗ mi tâm hoạch xuất ra một đạo vết máu, trầm giọng nói, ta, Hắc Thủy Thánh Linh giáo Cha Lạp Pon, hôm nay ngay trước hoa hạ rất nhiều cao thủ mặt phát thề. Chỉ cần ta Cha Lạp Pon còn sống ở trong nhân thế này một ngày, liền vĩnh viễn sẽ không cùng Ngô Cửu Âm đối nghịch. Cũng sẽ không đối, Cửu Dương Hoa Lý Bạch bên trong bất cứ người nào trả thù. Thiên địa chứng giám, làm trái lời thề, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Cha Lạp Pon phát ra huyết thệ, chỉ cần là người tu hành, phát ra huyết thệ liền nhất định phải tuân thủ. Bởi vì chúng ta phát ra huyết thệ, khả năng thực hiện tính là rất lớn. Người tu hành trong lúc đó là không dám cầm phát huyết thệ chuyện này làm trò đùa. Nhìn thấy cha Lạp Pon như thế, ta hài lòng nhẹ gật đầu, cũng phá vỡ ngón tay của mình, tại chỗ mi tâm vạch một cái, nhìn trời phát thề nói, ta Ngô Cửu Âm, đại biểu, Cửu Dương Hoa Lý Bạch, phát thề, chỉ cần Hắc Thủy Thánh Linh giáo sẽ không tiếp tục cùng chúng ta là địch. Ta Ngô Cửu Âm tuyệt đối sẽ không tìm Hắc Thủy Thánh Linh giáo phiền phức. Nhưng là Hắc Thủy Thánh Linh giáo trong bất cứ người nào dám can đảm lại sợ ta rủi ro, hoặc là tổn thương ta Ngô Cửu Âm bất kỳ một cái nào bằng hữu cùng người thân, ta chắc chắn cùng truy vạn dặm, đem Hắc Thủy Thánh Linh giáo giết không chừa mảnh giáp, máu chảy thành sông, như trái lời thề nói, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Ta lên thề không riêng gì cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo hóa can qua làm ngọc bạch. Càng là đối với cha Lạp Pon uy hiếp. Không riêng gì ngươi cha Lạp Pon không thể tội ta. các ngươi Hắc Thủy Thánh Linh giáo bất cứ người nào cũng không thể đối địch với ta. Nếu không, Hắc Thủy Thánh Linh giáo sẽ vĩnh viễn từ nơi này trên địa cầu hoàn toàn biến mất. Làm ta phát xong cái này huyết thệ sau, Cha Lạp Pon sắc mặt trầm xuống, có chút sợ hãi nhìn ta một chút, cuối cùng vẫn là im lặng nhẹ gật đầu, nói, Ngô Cửu Âm, vẫn là ngươi lợi hại. Vậy chúng ta cứ như vậy đi, chỉ mong bản tôn về sau cũng không tiếp tục muốn gặp được ngươi. Không tiễn, ta hướng Cha Lạp Pon chắp tay nói, Cha Lạp Pon quay đầu nhìn ta một chút, mang theo kia 10 cái áo bào đỏ Hắc Vu tăng nhanh chóng rời đi nơi này. Tại ta cùng Cha Lạp Pon nói chuyện khoảng thời gian này, mọi người ở đây tất cả đều nhìn về phía chúng ta nơi này. Câm như hến, không có người dám can đảm nói câu nào. Vừa rồi bầu không khí có chút dương cung bạt kiếm. Theo Cha Lạp Pon đi xa, hết thảy cũng đều khôi phục như lúc ban đầu. Cách đó không xa, Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên hướng phía ta giơ ngón tay cái lên. Đứng lên nói, tiểu cửu huynh đệ, thật đặc nương hả giận. Ngưu bức lớn, vua ta Ngạo Thiên giao ngươi người bạn này. Chính là thích người này ngưu bức ầm ầm khí thế. Thật mẹ nó thoải mái. Theo Vương Ngạo Thiên một phen lời thô tục, dẫn tới ở đây chư vị hào kiệt cười vang, đưa rượu lên. Mỗi người chén rượu đều đổ đầy. Ta hô lớn một tiếng, trong lòng lập tức cảm thấy thống khoái vô cùng. Hôm nay không riêng gì ta Ngô Cửu Âm đính hôn ngày đại hỷ. Hết thảy cửu gia chết thì chết, chịu thua chịu thua, có thể nói là xong hỷ lâm môn. Trong lòng không còn có cái gì lo lắng. Trần gia người hầu cùng Vạn La Tông người cho tại ngồi tất cả mọi người đổ đầy rượu. Cuối cùng, trong tay của ta cũng bưng tràn đầy một chén rượu lớn. Giơ bát rượu kính một vòng, sau đó ngửa đầu một hớp uống cạn, đưa tới Thanh Ân muội tử trong tay. Một bát rượu mạnh vào trong bụng, ngực lửa nóng, ta hướng đám người vừa chắp tay, trầm giọng nói, chư vị bằng hữu trên giang hồ, hôm nay là ta Ngô Cửu Âm cùng Trần Thanh Ân ngày đại hỷ. Các ngươi có thể nể mặt tới tham gia ta Ngô Cửu Âm lễ đính hôn. Ngô Mỗ vô cùng cảm kích. Mấy năm trước đó, ta Ngô Cửu Âm vẫn là một cái nông thôn thiếu niên. Ngây thơ vô tri, không biết thiên hạ này chi đại, càng không biết có người tu hành loại này tồn tại, thậm chí không biết ta là Cản Thi Ngô gia hậu nhân. Trời xui đất khiến bên trong, ta bị quỷ yêu quấn thân. Bất đắc dĩ, mới đi bên trên người tu hành đầu này không đường về. Sau gây thù hằn vô số, đầu tiên là chém giết thi quỷ bà, sau diệt tần lĩnh thi quái, Đông Hải trong hàng phục qua Giao Long, Nam Dương diệt qua Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 Pontiva cùng nhân vật số 3 Diru. Nhất quan đạo tứ đại trưởng lão, trên cơ bản đều là chết trên tay ta. Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn cùng Hoa Sơn động Thiên Phúc Địa sắp phá diệt thời điểm, cũng là ta Ngô Cửu Âm dẫn dắt Cửu Dương Hoa Lý Bạch ngăn cơn sóng dữ. Hoàng Hà Quỷ Quan trong Du Thi, Hồng Diệp Quỷ Cốc trong Ngàn Vạn Cương Thi, Quỷ Môn Trại Hoa Khê Bà Tử, Đại Hoang Thành cùng Bạch Phật Di Lạc Nhất Quan Đạo Tổng Đà trận chiến cuối cùng, đều có ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch thân ảnh. Cuối cùng Nhất Quan Đạo Tổng Đà hủy diệt, Bạch Phật Di Lặc sinh tử hồn diệt, tả hữu hộ pháp chết tại Đại Hoang Thành bên trong, Tinh Phong Huyết Vũ giang hồ rốt cuộc an định xuống tới. Ta nghĩ ta Ngô Cửu Âm cũng có thể công thành lui thân, về sau an an ổn ổn sinh hoạt. Từ hôm nay ta cùng Thanh Ân muội tử đính hôn sau, ta Ngô Cửu Âm tuyên bố triệt để rời khỏi giang hồ. Về sau các loại giang hồ ân oán đều cùng ta Ngô Cửu Âm không quan hệ. Thế nhưng là nếu ai dám can đảm tìm ta gây phiền phức, vẫn là câu nói kia, cùng truy vạn dặm, chảm thảo trừ căn. Lời nói vừa dứt, dưới đài vang lên lũ ống giống nhau tiếng vỗ tay. Ta cảm giác chính mình tựa như là uống nhiều quá. thế nhưng là ta mới vẻn vẹn uống một chén rượu, trước mắt lập tức liền nổi lên quá khứ từng màn tình cảnh. Cùng các huynh đệ đao quang kiếm ảnh, huyết vũ giang hồ những cái kia tràng cảnh, nhanh chóng trong đầu thoáng hiện. Trong đầu đột nhiên xuất hiện Cao Tổ gia Âm Dung Tiếu Mạo. Hắn giống như ở trên trời nhìn ta, mỉm cười nhìn ta, cuối cùng, ta liền nghĩ tới Tuệ Giác Đại Sư trước khi lâm chung kia lời nói. Sinh lão bệnh tử oán ghét yêu hận biệt ly cầu không được người sống một đời như thân ở bụi gai vạn. Vật vô thường có sinh ra diệt không chấp nhất liền vui kiếp này đều là kiếp trước nhân quả. Đại kết cục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,